Chương 0830, không xứng với quân vô cực. Quân vô cực nhìn xem hắn trên mặt trịnh trọng, nhịn không được cười ra tiếng, ngươi chân thật nhất định, mặc kệ phát sinh cái gì, đều bồi ta cùng một chỗ không nghĩ tạ lưu cảnh vợ ơ y ma nghiêm túc đáp, đu nở dê, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Cái kia cha mẹ ngươi nếu là không đồng ý đâu, quân vô cực giả ra yêu thương bộ dáng, cố ý đùa hắn, dù sao ta chỉ là cấp thấp đại lục người, phụ mẫu không rõ. Cha mẹ ngươi nếu là ghét bỏ ta làm sao bây giờ sẽ không, ngươi rất tốt ở, bọn họ chắc chắn sẽ không ghét bỏ ngươi. Vậy nếu là vạn nhất đâu, quân vô cực nhịn không được hỏi, vạn nhất bọn họ có càng thêm hài lòng con dâu nhân tuyển, cảm thấy ta không tốt, không xứng với ngươi làm sao bây giờ, đó cũng là ta không xứng với ngươi. Tạ Lưu Cảnh nói xong, lông mày đột nhiên nhíu lại. Không biết làm sao chuyện, hắn vừa mới vô ý thức liền nói ra câu nói này, thực sự là kỳ quái. Mặc dù quân vô cực rất tốt, nhưng hắn cũng có bản thân tự tin và kiêu ngạo, chưa bao giờ cảm thấy mình không xứng với quân vô cực. Vì sao vừa mới sẽ nói như vậy? Quân vô cực gặp hắn cau mày, tựa hồ cực kỳ buồn rầu, cũng không dễ lại đùa hắn, chỉ là không nhịn được nghĩ, chờ giải quyết nơi này tất cả, có lẽ nàng nên đi tìm kiếm mình cha mẹ ruột. Mẫu thân năm đó vội vàng đưa nàng giao phó cho Tô Hoàn, nhất định là gặp phiền phải gì. Lại mẫu thân những năm này một mực không thể đến đây tìm nàng, chỉ sợ gặp được phiền phức còn không nhỏ. Trước kia nàng còn nhỏ, thực lực QNZ không đủ mạnh thì thôi, bây giờ nàng đã có thực lực, không thể chờ đợi thêm nữa. Coi như lấy nàng thực lực bây giờ còn không thể giúp được mẫu thân, cũng phải trước tra ra mẫu thân tung tích mới là. Còn có lúc trước tìm mẫu thân của nàng phiền phức, hại mẹ con các nàng tách rời người, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Tạ Lưu Cảnh nguyên bản còn tại hoang mang. Gặp quân vô cực đột nhiên làm mặt lạnh sắc, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Vô cực, ngươi đang suy nghĩ gì, là ở giận hắn sao? Quân vô cực yên lặng nhìn xem hắn, Tạ Lưu Cảnh, đợi khi tìm được mẫu thân ngươi tung tích về sau, ngươi có thể hay không bồi ta đi tìm ta thân mẫu? Nàng năm đó khẳng định gặp cực đại phiền toái, lấy cần phải như vậy nhiều năm đều không thể đến đây tìm ta, ta hiện tại đã có một chút thực lực, có lẽ có thể giúp được nàng. Tốt. Tạ Lưu Cảnh nhẹ nhàng thở ra. Mẹ ta rất có thể vào Triệu gia chỗ kia bí cảnh, lại có mấy tháng hẳn là có thể đi vào, đến lúc đó ta sẽ trước đi tìm. Chỉ cần tìm được nàng tung tích, cứu nàng đi ra, ta theo ngươi đi tìm mẫu thân ngươi. Không phải hắn nghĩ kéo dài thời gian, chỉ lo mẫu thân mình, thật sự là không yên lòng quân vô cực một người trước đi tìm. Mặc dù quân vô cực bây giờ thực lực không tệ, nhưng là trung đẳng đại lục thậm chí cao đẳng đại lục cao thủ đông đảo. Tuyệt không phải cái này cấp thấp đại lục có thể so sánh. Quân vô cực ngày thường mỹ mạo, thiên phú lại vô cùng tốt, bên người còn có đại phượng cái phiền phải này. Rất dễ dàng bị người theo dõi. Tạ Lưu Cảnh sao có thể yên tâm để cho nàng một người đi tìm hắn, nhất định phải hầu ở quân vô cực bên người, bằng không thì căn bản không có cách nào yên tâm. Chỉ cần vừa nghĩ tới sau này không biết sẽ có người bao nhiêu người chạy tới cùng hắn cướp người, Tạ Lưu Cảnh thì có loại giết người xúc động. Hận không thể đem quân vô cực nghiêm nghiêm thật thật giấu đi. Còn có quân vô cực cái kia đối với thần bí cha mẹ ruột, cũng không biết là không còn tại nhân thế, sau này có thể hay không tìm hắn để gây sự. Không hiểu, Tạ Lưu Cảnh có chút bất an. Tổng cảm thấy, hắn muốn cưới quân vô cực lời nói, sẽ không quá thuận lợi. Nếu không trước cưới lại nói không được, dạng này quá hủy khuất quân vô cực. Hắn muốn cho nàng thịnh đại nhất hôn lễ, để cho nàng trở thành hạnh phúc nhất tân nương.